Ngày hôm qua, Ngài Thiền Sư đã giảng cho chúng ta nghe là các nhà chú giải đã giải thích cái câu Appabandhana Sampadetha, rằng một người cần phải hoàn thành những cái công việc bằng chánh niệm, không có rời xa chánh niệm, và phải giữ chánh niệm một cách liên tục, không có cái sự quên lãng, lơ là. Thì trong cái câu Appamadena Sampadetha này không có cái chủ từ, nhưng mà chúng ta phải hiểu cái chủ từ ở trong cái câu này là một người phải làm như vậy. Và ngày hôm nay thì Ngài sẽ giải thích thêm cái câu Appamadena Sampadetha. Thì như vậy trong cái câu đó có nghĩa là một người cần phải hoàn thành những cái công việc bằng cách là dùng chánh niệm hay là tỉnh thức Appamada. Dù là không có chủ từ, nhưng mà chúng ta cần phải hiểu cái chủ từ mà nó ẩn ở trong đó là cái chữ một người hay là đứa con trai hay là con gái. Mặc dầu là Đức Phật không có nói là đây là một vị tỳ kheo, một vị tỳ kheo ni hay là những cư sĩ nam hay nữ, nhưng mà trong cái câu này nó hàm ý tất cả bốn cái loại người. Khi mà Đức Phật dạy với cái tâm bi và với cái trí tuệ của một vị Phật, cho nên những cái lời dạy của Đức Phật có thể áp dụng cho tất cả mọi người. Và trong cái hội chúng mà ngồi nghe Đức Phật giảng thì các tỳ kheo là những cái người chính, do đó mà Đức Phật thường gọi là này các tỳ kheo khi mà Ngài giảng. Nhưng mà tất cả những cái người khác như là các tỳ kheo ni, các nam nữ thiện tín, những ai mà đã thọ tam bảo thì đều được nằm ở trong cái nhóm người mà Đức Phật dạy. Thì khi mà cái câu đó nói là một người phải hoàn thành những cái công việc, thì không có nói là hoàn thành cái gì, hoàn thành những cái công việc nào. Thì những cái công việc ở đây là những cái công việc mà làm cho thân khẩu ý của một người không có bị chê trách. Làm sao cho cái thân khẩu ý được trong sạch, được nhẹ nhàng, lịch sự. Thì trong những cái lời dạy của Đức Phật, những cái công việc phải làm có nghĩa là cái sự thực tập về giới định huệ. Đó là cái điểm chính. Một người cần phải thực tập những cái hạnh để có thể đạt được Niết Bàn, đạt được cái trí tuệ của đạo. Khi mà nói đến cái hạnh thì một người cần phải thực tập cái hạnh giới, cái hạnh định và tuệ. Và ba cái hạnh này thì đều nằm ở trong cái con đường dự bị hay là cái con đường bắt đầu khi mà thực tập. Bằng cách hoàn thành giới định huệ thì một người thực tập hoàn thành trên cái con đường chuẩn bị, bằng cách là người đó thực tập và cắt bỏ những cái phiền não thô, chung, vi tế trong từng khoảnh khắc một, cho đến khi chín mùi người đó đạt được cái đạo tuệ, thì lúc đó một số những cái phiền não sẽ bị cắt bỏ hoàn toàn. Và cái thân khẩu ý của người đó sẽ trở nên không có bị chê trách, trong sạch, nhẹ nhàng. Nói tóm lại, một người cần phải hoàn thành những cái nhiệm vụ là thực tập giới định huệ với chánh niệm. Và một người cần phải hoàn thành những cái gì mà mình đang thiếu sót, những cái gì mà về tâm linh một người cần phải hoàn thành. Và một người cần phải đi trên cái con đường dự bị, con đường sơ khởi trước, dùng nó làm cái nền tảng để có thể đi đến cái con đường siêu thế. Khi mà thực tập như vậy thì cái chánh kiến nó sẽ sanh khởi trên với đạo tuệ, và chánh kiến sanh khởi liên kết với lại quả tuệ. Một người cần phải thực tập một cách cẩn trọng để có thể đạt được cái giai đoạn là có chánh kiến sanh khởi cùng với đạo và quả tuệ. Một người cần phải thực tập các hạnh giới định huệ để đạt được chánh kiến sanh khởi cùng với lại đạo quả tuệ. Một người cần phải chu toàn cái pháp môn giới định huệ để người đó có cái niềm tin vững chắc, người đó phát triển tàm và quý, tức là sự hổ thẹn và sợ những cái điều bất thiện. Và khi mà có cái sự hổ thẹn và sợ những cái điều bất thiện thì người đó sẽ cố gắng tránh, không có làm những cái việc bất thiện. Và luôn cả khi mà một người đang thụ hưởng những cái dục trần thì người đó không có thụ hưởng một cách quá độ. Người đó biết quân bằng những cái gì mà mình đang thụ hưởng. Và một người cần phải học cái phương pháp đúng đắn để mà thực hành thiền minh sát. Nhờ như vậy, người đó có thể đạt được cái tuệ minh sát. Người đó sẽ thực tập mà không có màng gì đến cái thân hay là cái mạng của mình. Người đó thực tập bằng cách áp dụng cái sự tinh tấn. Sự tinh tấn bắt đầu, tinh tấn đẩy mạnh và tinh tấn theo từng giai đoạn cho đến khi người đó đạt được cái mục tiêu của mình. Người đó giữ chánh niệm trên tất cả những cái đối tượng đang sanh khởi để có thể phân biệt được danh sắc và phát triển trí tuệ. Người đó chu toàn cái con đường sơ khởi và người đó tiếp tục thực tập cho đến khi cái tâm chín mùi, người đó đạt được đạo tuệ. Thì trên cái con đường mà chu toàn, những cái gì cần phải làm thì có 8 cái chi của bát chánh đạo, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Tất cả các cái chi này, tất cả các yếu tố này thì đều nằm trên cái con đường mà người đó thực tập. Và khi mà người đó thực tập trên cái con đường thì những cái phiền não bị đè nén cho đến khi người đó đạt được niết bàn, thì một số những cái phiền não sẽ được cắt bỏ một cách hoàn toàn. Khi đạt được cái giai đoạn này thì người đó trở nên rất là an tịnh và người đó cao quý, có nhiều phước báu. Phước báu ở đây có nghĩa là đã cắt bỏ được những cái hành động thấp hèn. Một người thực tập giới định huệ để có thể cắt bỏ được những cái phiền não thô, chung và vi tế, để có thể đạt được cái tuệ siêu thế, có thể cắt bỏ và hủy diệt những cái việc làm thấp hèn. Khi mà một người mà làm những cái việc thấp hèn thì cái đời sống của họ thấp hèn. Khi mà một người hủy diệt được những cái việc làm thấp hèn thì cái đời sống của họ trở nên phong phú hơn, sẽ trở nên an tịnh và cao quý phước báu. Khi mà một người cắt bỏ những cái bợn nhơ, đó là cái căn, thì người đó sẽ có cái sự an bình, sẽ có phước báu, đó là cái quả. Để làm những cái việc này, một người cần phải có sự tỉnh giác, Appamada, một người cần phải có chánh niệm. Bằng cách chu toàn các cái hạnh thì đó là cái nhân, thì cái quả thì sẽ đem lại cái sự an bình, phước báu. Còn có những cái yếu tố khác mà sẽ được có được, chẳng hạn như là cái sự lòng tín, cái tâm tàm và quý, tức là biết sợ hãi, hổ thẹn những cái điều bất thiện, chánh niệm, những cái yếu tố này trở nên mạnh mẽ. Và khi mà một người đạt được những cái yếu tố này thì họ muốn những cái kẻ khác cũng được tốt đẹp như là mình. Khi mà một người có trí tuệ, người đó muốn người khác không có bị đau khổ. Và người đó có một cái tâm từ trong sạch đối với những kẻ khác. Và cái tâm từ này nó sanh khởi ở trên cái người này một cách mạnh mẽ, to lớn. Ở trong các cái hạnh thì trong đó có cái hạnh bi. Khi mà một người có cái tâm bi, người sẽ có cái tâm bi khi mà người đó đạt được cái đạo quả. Và khi mà một người đạt được cái đạo quả thì cái trí tuệ ở cái mức này thì khá trọn vẹn. Người đó có cái khả năng để suy diễn, để lý luận, người đó rất là thận trọng. Khi mà người đó làm một điều gì hay là nói một cái gì, người đó đều suy nghĩ xem những cái việc mình sẽ làm, sẽ nói, nó có lợi ích, nó có thích nghi hay không. Người đó có cái khả năng để tránh, không có làm những cái việc bất thiện, và tránh không làm với trí tuệ, với sự hiểu biết. Và người đó có cái khả năng làm những cái việc thiện và cái biết khi mà mình làm những cái việc thiện. Người đó kiểm soát được chính mình và người đó thương yêu những cái kẻ khác. Khi mà một người có trí tuệ thì người đó kiểm soát lấy mình, và đồng thời người đó cũng bảo vệ những người khác không có bị hiểm nguy. Người đó thực tập để hoàn thành các cái hạnh. Người đó có tâm bi đối với những kẻ khác. Người đó kiểm soát cái thân, cái khẩu của mình, và bằng cách bảo vệ những cái người khác không có bị hại, người đó một cách tự nhiên, người đó kiểm soát lấy chính mình. Người đó làm những cái gì mà có lợi cho mình và cho kẻ khác. Và như vậy, cái thế giới của họ sẽ trở nên một cái thế giới tốt đẹp. Và các cái ý nghĩa nó rất là thâm sâu. Và nếu mà Ngài Thiền Sư tiếp tục giảng thì sẽ không cùng. Ngài sẽ phải giảng tất cả những cái phần ở trong Tam Tạng. Và vì Ngài cần phải giảng những cái điều khác nữa, cho nên Ngài ngừng giảng cái đề mục này ở đây. Khi mà một người thực tập giới định huệ, cái hạnh giới định huệ, một người cần phải chu toàn nó với lại chánh niệm, với lại appamada. Không có cái cách nào mà làm nhanh hơn, hay là không có cái cách nào mà đi tắt. Một người cần phải thực tập với sự tỉnh giác Appamada. Nhờ như vậy mà sẽ có cái sự an tịnh, phước báu. Đây là một điều rất là nhiều ý nghĩa. Và khi mà các thiện tín đến thọ giới thì các vị sư cuối thường nói cái câu Appamadena Sampadetha, có nghĩa là hãy hoàn thành những cái công việc với cái hạnh giới định huệ bằng cách dùng Appamadena, bằng cách dùng sự tỉnh giác. Thì như vậy, cứ sau khi mà mỗi lần cho giới xong thì các vị tỳ kheo đều muốn nhắc nhở các thiện tín là hãy lo chu toàn những cái công việc của mình. Và khi mà Đức Phật, trước khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn thì Đức Phật dạy cái câu cuối cùng rất là đáng để cho chúng ta chú ý. Những cái hiện tượng gọi là hành nó xảy ra một cách liên tục. Những cái hiện tượng danh sắc nó sanh khởi tùy theo cái điều kiện, gọi là hành sankhara, thì chính nó là phải hủy diệt. Đây là những cái lời dạy mà rất là đáng để cho chúng ta chú ý. Ở trong con người của chúng ta thì có những cái hiện tượng danh sắc nó sanh khởi. Và các hiện tượng danh sắc này nó sanh khởi vì những cái nhân ở trong quá khứ. Nó cũng sanh khởi vì cái tâm, sanh khởi vì những cái vật thực, sanh khởi vì những cái nhân và những cái hoàn cảnh thích nghi. Những cái hiện tượng danh sắc này thì gọi là hành hay là sankhara. Nó sanh khởi tùy theo những cái nhân khác nhau. Và sau khi mà nó sanh khởi thì nó sẽ hủy diệt. Chẳng hạn như sự thấy, nghe, ngửi, nếm, vân vân, sanh khởi rồi hủy diệt. Khi mà có cái sự nghe có được dựa trên cái phần nhạy cảm của tai, dựa trên cái tiếng động ở bên ngoài đập vào, thì nhĩ thức, xúc, thọ sanh khởi. Và sau khi mà nhĩ thức, xúc, thọ sanh khởi thì nó hoại diệt. Tất cả những cái hiện tượng đều sanh khởi và hoại diệt. Tất cả đều sẽ bị hoại diệt. Cho nên chúng ta cần phải hiểu rằng tất cả không có ở yên, không có lúc nào cũng giống nhau. Tất cả những cái hiện tượng đó sẽ đi đến cái giai đoạn cuối cùng là hủy diệt. Và những cái hiện tượng này nó hủy diệt trong từng giây một. Và đến một ngày nào đó thì chính cái thân này cũng sẽ bị hủy diệt. Một người cần phải thực tập giới định huệ khi mà mình vẫn còn cái thân và cái tâm này. Một người phải chu toàn những cái hạnh giới định huệ cho đến khi mà người đó đạt được cái sự an tịnh và phước báu. Hành sankhara là những cái hiện tượng mà nó sanh diệt. Đây là một điều rất là hiển nhiên. Và khi mà Ngài cho một cái thí dụ mà giống thí dụ của trong đời sống hàng ngày thì nó sẽ rõ ràng hơn. Thì trên cái thân của chúng ta thì nó không có cái gì là quý giá, không có cái gì là tinh túy, không có cái gì mà chúng ta có thể nương tựa được trên cái thân này. Cho nên chúng ta cần phải rút tỉa những cái gì mà tinh túy, đúng thời. Có rất là nhiều những cái loại tinh túy mà chúng ta có thể rút ra được từ cái tấm thân danh sắc này. Đó là những cái tinh túy về giới. chúng ta làm cho cái thân khẩu nó được trong sạch. Cái tinh túy về định để chúng ta đè nén những cái phiền não. Cái tinh túy về tuệ, tinh túy về minh sát, tinh túy về đạo, về tuệ quả. Bằng cách chu toàn giới định huệ, một người có thể được giải thoát khỏi những cái phiền não. Những cái phiền não như là tham sân si mà nó gây khó khăn cho chúng ta. Đây là những cái phiền não mà nó nằm ở bên trong, những cái sự nguy hiểm nó nằm ở bên trong và nó đã đi theo chúng ta qua nhiều kiếp luân hồi. Thì khi mà một người thực tập giới định huệ, người đó sẽ được giải thoát khỏi những cái phiền não. Khi mà một người thực tập giới định huệ cho đến lúc người đó đạt được cái đạo tuệ, kinh nghiệm được niết bàn, người đó sẽ hiểu cái chân đế hay là cái sự thật tối hậu. Như vậy, dựa trên cái tấm thân danh sắc này, một người cần phải rút tỉa những cái gì mà tinh túy ở nó để cho người ấy xứng đáng là có được cái đời sống của một con người. Một người rút tỉa cái tinh túy giới định huệ từ cái tấm thân danh sắc này, một cái tấm thân danh sắc mà nó thay đổi sanh diệt một cách liên tục, một người cần phải phát triển 7 cái điều mà một bậc trí tuệ thường làm. Có cái sự tinh tấn nơi tam bảo, phát triển tàm quý, biết tránh những cái điều bất thiện, biết làm những cái việc thiện với cái sự can đảm dũng mãnh, và biết thực tập với cái sự chánh niệm liên tục. Khi mà một người thực tập thì người đó sẽ đạt được, sẽ có được chánh niệm, sẽ có được cái sự định tâm, một cái sự định tâm mà nó tương tự như là cái thiền định. Nhờ như vậy mà người đó phát triển được trí tuệ, người đó rút tỉa được những cái gì tinh túy từ cái tấm thân danh sắc này. Một cái hiện tượng danh sắc mà nó không có cái gì bền vững. Như vậy, muốn rút tỉa những cái gì tinh túy từ danh sắc này thì một người cần phải thực tập giới định huệ. Trong sách có cái câu nói rằng những cái hiện tượng danh sắc luôn luôn hủy diệt trong từng giây phút một, không có cái gì đảm bảo với cái tấm thân danh sắc này. Như vậy, cái tấm thân danh sắc này, cái hiện tượng danh sắc này thật là đáng cho chúng ta lo sợ. Do đó chúng ta cần phải rút tỉa từ cái tấm thân danh sắc này những cái tinh túy giới định huệ. Các thiền sinh ở đây đang thực tập và các thiền sinh đang rút tỉa những cái tinh túy từ danh sắc, mà danh sắc là một cái gì mà không có bảo đảm. Do đó các thiền sinh nên hoan hỷ rằng mình đang thực tập rút tỉa được những cái tinh túy từ cái tấm thân danh sắc này. Tương tự như ở trong một cái đống rác, một người có thể lấy ra những cái vật và tái tạo lại và làm thành một cái vật gì mà có ích lợi. Thì cũng tương tự như vậy, người thiền sinh đang thực tập rút tỉa những cái tinh túy từ trong những cái hiện tượng danh sắc này, những cái hiện tượng mà không có bảo đảm. Nhờ như vậy mà người thiền sinh gặt hái được những cái sự lợi ích trong khi mà người thiền sinh có cái cơ hội. Thì làm như vậy, cái thời gian mà các thiền sinh đang thực tập ở đây nó là xứng đáng. Những cái hiện tượng hành sankhara nó hủy diệt trong từng giây phút một. Và Ngài Thiền Sư cho một cái ví dụ là chẳng hạn như một người xây một cái nhà to lớn cho gia đình ở, thì một cái căn nhà mới thì lúc đầu nó đẹp, nó chắc, nhưng mà cái căn nhà đó nó không có mãi mãi đứng yên, nó có thể nó bị sụp đổ. Căn nhà mới xây cũng có thể bị sụp đổ, có thể bị sụp đổ vì hỏa hoạn, vì động đất, hay là vì bị nước lụt, hoặc là nó có nhiều cái lý do khác mà cái căn nhà có thể bị hủy diệt. Thì đây là những cái ví dụ ở trong cái đời sống thường ngày mà Cố Hòa Thượng Mahasi thường dùng để mà giải thích, đáng cho chúng ta ghi nhớ. Và luôn cả khi mà cái nhà mà nó không có bị hủy diệt vì hỏa hoạn hay là vì nước lụt, nhưng mà cái nhà đó lúc nào nó cũng già đi, cũ đi, mỗi ngày mỗi già mỗi cũ đi. Nếu mà một cái nhà xây có thể kéo dài được 100 năm thì cứ mỗi một năm là 1% của cái nhà đó nó cũ đi. Và trong một năm đó thì mỗi một ngày nó có 1% nào đó nó cũ đi. Mà trong ngày có 24 tiếng thì cứ trong mỗi một tiếng đồng hồ thì cái nhà đó nó cũ đi. Trong một tiếng có 60 giây thì cứ trong mỗi một giây, mỗi một phút, mỗi một giây, cái nhà nó đều già đi, cũ đi. Thì tương tự như vậy, cái thân này một ngày nào đó nó sẽ bị hoại diệt. Cái thân này có thể bị hoại diệt vì tai nạn, có thể như chết một cách bất ngờ, té từ trên cao chết xuống, hay là vì những cái nguyên nhân khác. Nhưng mà chắc chắn là trong từng giây một thì những cái hiện tượng danh sắc này nó đang hủy diệt. Và theo như ở trong sách có ghi lại là trong mỗi một giây thì cái tấm thân danh sắc này nó cũ đi hay là nó hủy diệt đi phần trong một phần triệu, trong một phần tỷ. Thì như vậy, cái thân danh sắc này nó đang hoại diệt. Thì một người cần phải thực tập với chánh niệm để có thể rút tỉa ra từ nó những cái tinh túy, thực tập đúng theo như là lời dạy của Đức Phật. Một người cần phải giữ chánh niệm để tránh không có làm những cái điều bất thiện, không có chạy theo những cái dục trần. Nếu mà không, người đó sẽ phí thì giờ, cái cuộc đời, cuộc sống của người đó sẽ không có cái sự an bình, không có phước báo. Chúng ta nên suy gẫm xem cái cuộc đời của chúng ta nó có cái sự an bình, có cái sự phước báo qua cái sự thực tập theo như lời dạy của Đức Phật hay không. Một người mà không thấy những cái vết xấu, những cái khuyết điểm của đời sống, thì người đó sẽ có cái sự tham ái chấp thủ. Và khi mà có tham ái chấp thủ thì nó sẽ dẫn đến những cái kiếp tái sanh. Và khi mà người đó có tham ái chấp thủ thì người đó sẽ làm những cái việc mà nó sẽ dẫn đến những cái kiếp tái sanh. Và khi mà dẫn đến những cái kiếp tái sanh thì lại có thêm những cái danh sắc khác, những cái hiện tượng danh sắc mà không có bảo đảm. Luôn cả khi chúng ta không có muốn già, bệnh, chết, nhưng mà đây là những cái điều không có tránh khỏi. Vì khi mà có những cái kiếp tái sanh thì chắc chắn là phải có già, bệnh, chết. Và cái thân này sẽ phải chịu những cái điều đau khổ, những cái gì khó chịu. Cái tâm này cũng sẽ phải chịu những cái gì khó chịu, đau khổ. Thì cũng tương tự như trong cái thí dụ là của cái ngôi nhà mà được xây, và cái ngôi nhà đó nó sẽ bị sụp đổ sau một thời gian. Thì sau khi mà cái ngôi nhà nó sụp đổ thì người đó sẽ suy nghĩ rằng thôi thà là mình không có xây cái ngôi nhà này thì tốt hơn. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta có một cái đời sống mới thì sẽ có thêm già, bệnh, chết. Và cứ mỗi lần mà có những cái đời sống mới thì những cái sự đau khổ nó sẽ có nhiều hơn là sự hạnh phúc. Cho nên các thiền sinh ở đây đang thực tập để mà cắt bỏ những cái sự tái sanh mới. Và các thiền sinh hiểu là mình đang thực tập như thế nào. Và Ngài Thiền Sư mong rằng các thiền sinh hành thiền một cách cẩn trọng để có thể hiểu được là mình đang cắt bỏ những cái kiếp tái sanh mới. Ngài mong rằng cái sự thực tập của các thiền sinh sẽ không có dẫn đến những cái sự tái sanh mới. Ngài mong rằng các thiền sinh thực tập với chánh niệm để có thể hiểu rằng mình là ai. Ngày mai Ngài sẽ tiếp tục. Yeah.